Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tướng quân, thật là oan khuất cho ngài quá. Về đến nhà, ngài nhớ bước qua chậu than, đốt vía giải đen, xua đi vận rủi. Chỉ huy sứ đại nhân đã dặn dò, ngày mai sẽ đích thân đến phủ mời ngài uống rượu mừng, tạ tội. Không thể nào, không thể nào, nhất định là có nhầm lẫn ở đâu đó. Triệu Lan Nhược vừa hét lên thất thanh, vừa lảo đảo lùi ngược lại phía sau, bất ngờ vấp phải hòn đá bên đường, ngã nhào xuống đất. Tóc nàng ta rối bù xõa tung trên mặt đất, lấm lem bụi bẩn, lảo đảo bò dậy, miệng vừa khóc vừa cười lẫn lộn, rồi chân nam đá chân chiêu, bỏ chạy ra ngoài đường lớn, trông chẳng khác nào một kẻ điên loạn. Không chỉ nàng ta phát điên, Diệp Tu ở nhà nghe tin dữ cũng bị đả kích nặng nề. Tinh thần suy sụp đến mức không thể gượng dậy nổi, nằm liệt giường R3NG. Các quan văn trong triều thừa cơ, ném đá giấu tay, dồn dập dâng tấu hạch tội hắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, vong ân bội nghĩa. Hoàng thượng giận dữ long trời lở đất, hạ chỉ cách chức tước vị của hắn, tước bỏ mọi bổng lộc. Diệp Tu thân bại danh liệt, vội vàng thu dọn hành lý, chỉ dám mang theo mấy bộ y phục thân thuộc đã sờn cũ, nhục nhã rời khỏi kinh thành. Chẳng dám ngoái đầu nhìn lại. Ngày hắn, thân tàn ma dại, rời đi, Lý Tư Viễn đặc biệt chạy tới, mách lẻo, với ta, nằng nặc đòi ta phải ra ngoài, xem trò vui, hả hê cười nhạo kẻ thất bại. Ta chỉ mỉm cười lắc đầu, giọng điệu thản nhiên, chẳng chút bận tâm. Hà tất phải phí thời gian vào loại người đó, hôm nay ngoài vườn hoa đào đã nở rộ, mẫu thân dẫn các con đi du xuân thưởng ngoạn, chớ phụ cảnh xuân tươi đẹp hữu hạn này. Thời gian quý giá, tất nhiên phải dành cho những người quan trọng nhất để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời. Hết chuyện chính phiên ngoại, gần đây kinh thành xôn xao bàn tán về một chuyện lớn. Nghe nói con trai thất lạc nhiều năm trước của Khánh Thân Vương đã được tìm thấy. Không ai khác, chính là tân khoa Trạng Nguyên tài hoa ngút trời hiện nay. Trong buổi chiều sớm, Trấn Quốc Công thân thiết hỏi han Khánh Thân Vương, giọng điệu đầy vẻ quan tâm. Vương gia đã dùng bữa sáng chưa? Khánh Thân Vương gật đầu, miệng nở nụ cười tươi rói. Đa tạ ngài đã quan tâm, ta đã dùng bữa rồi. Thừa tướng ngồi bên cạnh nghe thấy, liền nhích lại gần, phẩy chấm, thêm lời vào, hai chấm chấm, nghe nói vụ án kinh thiên động địa lần trước là do Trạng Nguyên Lang cùng chỉ huy sứ Bàng phối hợp điều tra, lợi dụng việc vu oan giá họa cho Diệp tướng quân để dụ rắn ra khỏi hang, phẩy chấm, bắt tận gốc chốc tận rễ. Kẻ chủ mưu đằng sau, quả thật là mưu cao kế sâu, xuất sắc vô cùng, cách chương.